Chương 1081, xe đỉn ra cùng nỉ ra sở. Canh thứ 2 như vậy ta liền đưa tới đây, muốn đến phía trên địa phương, có thể trực tiếp cùng cơ trưởng nói rõ là có thể. Chúc các ngươi đường đi vui sướng. Đứng ở bên ngoài nam tử trung niên mở miệng đối ba người nói. Dương nghe tiếng lập tức không còn gì để nói, là mình giống như nếu là đi chơi, bất quá ngẫm lại cũng thế, giống chính mình cái này niên kỷ, thấy thế nào cũng không giống là có chuyện trọng yếu gì muốn đi xử lý mới muốn đơn độc sử dụng một khung máy bay. Cũng không nói thêm gì, lên máy bay về sau, liền liên hệ một cái cơ trưởng để hắn hướng phía tim dọc kẹt máy bay phương hướng cất cánh, một đường hướng phía trước. Hiện tại không có cách nào tìm tới vị trí cụ thể, nhưng là chỉ muốn tới gần, liền có thể cảm ứng được mẹ khí tức, chỉ cần có thể tương hỗ cảm ứng không bao lâu nữa liền có thể tại mẹ nơi đó biết bọn hắn vị trí cụ thể. Ba người ngồi ở trong phi cơ mặt, sau đó không lâu liền lập tức có phục vụ viên đầy phong phú điểm tâm cùng đồ. Uống đến đây, thật đúng là tưởng rằng tại du lịch, bất quá có cái gì ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, liền như thế hài lòng ăn tinh xảo mỹ vị điểm tâm. Một bên trên không trung bay lượn lấy, so sánh với lên bên này, Satoshi bên kia liền không có như vậy thích ý. Lúc này Satoshi bọn người, ở trên máy bay mặt, đám người bị tách ra nhốt ở trong lồng, liền ngay cả việc chủ ý rồng tài cũng không có cách nào đột phá cái này chiếc lồng phong tỏa, lại không thể sử dụng điện hệ tuyệt chiêu, để Satoshi một trận buồn. Dầu, các ngươi hai cái này tên ghê tởm. Làm sao luôn âm hồn bất tán a, nhanh lên thả chúng ta ra ngoài. Xạ tổ xỉ nắm lấy chiếc lồng đối chiếc lồng phía ngoài cả xỉ đi cùng một hô. Bất quá rất hiển nhiên là không thực tế, muốn thả bọn hắn liền sẽ không bắt bọn họ. Đương nhiên bản ý của bọn hắn căn bản cũng không phải là xạ tổ xỉ bọn người, mà là như Dương nói, là mỉ tỉ trên tay tổ dịp tỉ. Đương nhiên muốn trực tiếp cướp đi tổ dịp tỉ không dễ dàng như vậy, cho nên mới dùng chiêu này. Tiểu quỷ đầu ngươi lại nói cười đi, không cần uổng phí sức lực. Ngoan ngoan chờ ở tại đây đi, hoặc là chỉ cần ngoan ngoan đem tổ gì thì cho chúng ta liền thả các ngươi đi. Cả sĩ đi nghe tiếng sau đối xạ tổ sĩ nói ra. Còn không đợi xạ tổ sĩ nói chuyện, phía sau mỉ tì liền lập tức mở miệng nói phản bác. Nam mơ đừng vọng tưởng, ta sẽ không đem tổ gì thì giao cho các ngươi bọn gia hỏa này, ha ha, cái này nhưng không phải do các ngươi, chờ đến lúc đó về sau, tự nhiên sẽ để cho các ngươi kêu đi ra. Nghe được may lời nói sau càng là cười lớn nói. Sau đó hai người liền rời đi, Satoshi bọn người thấy thế lập tức cũng không biết phải làm gì, dùng tiệp chủ ý rổng tái đều không có cách nào đem cái này lồng giam mở ra, cũng không biết còn có cái gì biện pháp khác. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Bọn gia hỏa này tựa như là hướng về phía tổ gì thì tới, ta cũng không biết muốn làm sao. Đi một bước nhìn một bước đi, hiện tại chỉ có thể nhìn một chút. A Dương bên kia Satoshi nghe tiếng sau trong lúc nhất thời cũng nghĩ đến cái gì biện pháp. Dù sao hiện tại là ở trên máy bay mặt, mà lại là bay trên không trung, liền coi như bọn họ chạy ra chiếc lồng, cái này máy bay là tìm rocket, ra chiếc lồng cũng là không có cách nào chạy trốn, cho nên cũng hy vọng Dương bọn hắn có thể có biện pháp đi tìm đến, về phần cái khác ít nhất cũng phải chờ máy bay hạ xuống lại nói. Lúc này máy bay đã chạy hướng hồ hên địa phương chủ yếu địa khu, hướng phía một cái địa phương bí ẩn tiến lên, rất nhanh máy bay bắt đầu hạ xuống. Đám người không có ngồi tại chỗ mặt, cũng không có dây an toàn, chỉ có thể thật chặt bắt lấy chiếc lồng tận lực để thân thể của mình đừng té đổ xuống. Rất nhanh oanh một tiếng, rơi xuống đất thanh âm vang lên, đám người một cái bất ổn toàn bộ đều ngã sấp xuống, trên mặt đất trượt một trận về sau, mới rốt cục cũng ngừng lại. Không đám người nói cái gì, máy bay cửa vào đại môn mở ra, sau đó một khung thang lầu nhận lấy, một trận chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến, sau đó liền gặp được. Cả sĩ đi cùng bụt hai người mang theo một đôi nhân mã đi tới, trên người của bọn hắn đều mặc lấy quần áo, trên mặt cẩn thận tỉ mỉ biểu lộ, một bên một đội trong tay đều cầm vũ khí, đừng nói là may cùng mát, liền xem như xạ tổ xì bọn hắn cũng chưa từng thấy qua loại chiến trận này. Mà lúc này đây, chiếc lồng cũng được mở ra, hai đội người lập tức liền vây quanh, một trái một phải hai đội người đem xạ tổ xì bọn người vây quanh ở trong đó, đám người mặc dù không có chiếc lồng trói buộc, nhưng nhìn hiện tại cái dạng này, tựa hồ cũng không có cách nào phản kháng. Bọn hắn không hoài nghi chút nào nếu là bọn hắn hiện tại làm loạn, những vũ khí này liền sẽ chỉ hướng bọn hắn. Lúc này cả si đi cùng bụt đi tới mở miệng nói. Tốt, hiện tại tiểu quỷ nhóm, ngoan ngoan theo chúng ta đi đi. Xạ tổ xì nghe tiếng nhíu nhíu mày, bất quá không có cách, nếu như là hắn tự mình một người còn có thể liều mạng, nhưng là bên người có những người khác, nhất định phải lo lắng nó an toàn của những người khác mới có thể. Đối đám người ra hiệu một cái, đám người đi theo bộ đội bước chân sau đó đi ra máy bay, từ trên thang lầu xuống tới về sau, tại bọn hắn dẫn đầu dưới, Satoshi nhìn xem bốn phía một cái đang tìm cơ hội nhìn xem có biện pháp nào thoát thân. Mà tại mọi người rời đi về sau, ở phi cơ bánh xe đằng sau, một đạo màu hồng thân ảnh bay ra, sau đó đi theo đám người bước chân mà đi, rất nhanh, mọi người tại cái này hai đội nhân mã dẫn đầu dưới, đi tới một tòa cung điện to lớn phía trước, đây là một tòa nhìn vàng son lộng lẫy nhưng là lại mang theo cổ phác cảm giác cung điện, rất khó tưởng tượng hiện tại còn sẽ có kiến trúc như vậy. Sau đó một người mặc so còn lại mấy cái bên kia binh sĩ càng thêm kỳ dị, thân mang giống như bá tước, giữ lại màu xám bạc hai chòm râu, sắc mặt nhìn âm trầm nam tử đi tới, đồng thời sau lưng còn đi theo số lớn nổi đồng bền giữa không trung đồ vật, nhìn giống như bị kín, nhưng là trên thực tế càng giống là ve, tại một cái tướng mạo càng thêm đặc thù toàn thân khô hoàng sắc sau lưng cánh giống như khô cạn củi lửa, trên đỉnh đầu đỉnh lấy cùng loại thiên sứ trên đầu vòng sáng hình trăng khuyết. Thiết hoàn. Những này bộ kẽ mật là, Nì Giả Sở cùng sẽ đỉnh giả mát một chút liền nhận ra, Nì Giả Sở thuộc về chủng hệ bộ kẽ mật, là Nì Cả đã tiến hóa hình, nói cho vô cánh một giây đồng hồ có thể vô so trong tưởng tượng càng nhiều số lần, cho nên nó tốc độ di chuyển rất nhanh, rất khó bắt được thân ảnh của nó, mà dẫn đầu gọi là sẽ đỉnh giả, nó nói đúng ra coi là Nì Giả Sở tiến hóa hình, vì cái gì chỉ là được cho đâu nguyên nhân ở chỗ Nì Cả đã đặc biệt tiến hóa hình thức. Tại Nì Cả đã tiến hóa về sau, Nì Giả Sở từ sẽ đỉnh ra. Trong thân thể đản sinh ra, đại khái đi lên nói, thật giống như sỉ cùng chờ bổ kẹ mẩn tiến hóa, nhưng là Nì Giả Sở sinh ra về sau, sẽ đỉnh ra không lại bởi vậy biến mất, phía sau có Nì Giả Sở phá xác mà ra chỗ trống, bên trong cái gì cũng không có, cũng chỉ có một bộ thể xác mà thôi. Cho nên sẽ đỉnh ra các phương diện năng lực đều rất kém cỏi, nhất là thể lực. Cơ hồ được cho chạm thử sẽ ngã xuống trạng thái, nhưng lại là một loại không cần vỗ cánh cũng có thể phi hành, đồng thời có được khá cường đại sức chống cự, trừ phi là một chút đối xe đỉnh giả có rất lớn hiệu quả tuyệt chiêu, nếu không đều sẽ bị kỳ đặc tính cho hoàn toàn ngăn cản rơi, cái này có lẽ liền là lưu cho xe đỉnh giả ưu thế đi.